Chương 50, truy tìm phụ thân dấu chân. Edith tham gia đại hội võ thuật. Thên xin hăng, chia học tủ, cơ linh còn có dẻm trả bốn người này, từ lần trước gỗ củ đánh bại đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ, mà đằng sau bốn người bọn họ bò lên trên tháp cả dịn, gặp được thần mèo cả dịn đằng sau, liền phân biệt đi tu luyện. Những này võ si đương nhiên sẽ không quên cái này trọng yếu thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật thời gian, bất quá cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Bọn hắn không phải lấy tới báo danh hết hạn trước đó 5 phút đồng hồ mới đổi tới. Goku, Naruto, Phạ Xạ còn có Edith đều có mạnh vô cùng cảm giác khí năng lực, cho nên đã sớm cảm thấy cái này 4 cái ra hỏa khí. Goku cũng là phát giác được điểm này, căn cứ trước đó bọn hắn cách nơi này khoảng cách, tăng thêm tốc độ của bọn hắn suy tính, cho nên không có chút nào lo lắng bọn hắn sẽ đến trễ. Chờ cái này 4 cái kém chút người đến trễ 3 hóa danh xong đằng sau. Thần rùa đi đến trước mặt của bọn hắn, như là nhìn xem con của mình, nói, mấy người các ngươi không khỏi cũng quá chấm đi, kém chút liền đến muộn. Cơ lìn mặc trên người một kiện quần áo thể thao, mặc dù không có cái mũi, nhưng là vẫn lấy tay cọ sát hẳn là cái mũi vị trí, nói, không có ý tứ, thần rùa, bởi vì tu luyện quên thời gian, cho nên kém chút liền đến muộn, bất quá ta đang đuổi trên đường tới mặt gặp mấy người bọn hắn, cho nên liền cùng đi. Thiên xin hăng giống như triệu tủ lấy xuống mình mũ rộng vành, mặc dù hai người bọn họ rời đi thần cò đằng sau không có bái nhập quy tiên phái môn hạ, nhưng là đối với dẫn đạo mình đi đến chính đồ thần rùa, bọn hắn là đồng dạng tôn kính. Đã lâu không gặp, thần rùa. Nạ dù tổ lần trước nhìn thấy cờ lìn cũng giống vậy là tại 6 năm trước thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật thời điểm, khi đó cờ lìn vẫn chỉ là một cái sẽ chỉ sử dụng thân thể để chiến đấu, khuyết thiếu tự tin tiểu chọc đầu. Bây giờ ngược lại là trưởng thành không ít, mặc kệ thân cao hay là sức chiến đấu đều như thế, bất quá tốc độ phát triển là xa xa không kịp gồ củ cái này người xài dạn. Cơ lìn đi tới thần rùa trước mặt, hai tay cắm eo của mình, bây giờ hắn đã cùng thần rùa cao không sai biệt cho lắm. Thế nào, thần rùa, 3 năm này ta thế nhưng là tăng cường rất nhiều, lần này nhất định sẽ không lại bại bởi gồ củ ra hỏa kia. Gồ củ nghe vậy đi tới cơ lìn bên người. Bây giờ hắn có thể cảm giác được cờ lìn thực lực trưởng thành, trong lòng đương nhiên tất cả đều là vui sướng cảm xúc, đưa tay đặt ở cờ lìn trên bờ vai, nói, cờ lìn, xem ra ngươi 3 năm này mạnh hơn rất nhiều a, trên đại hội võ thuật chúng ta lại giao thủ đi. Cờ lìn ngẩng đầu nhìn gỗ cụ, mặc dù cái này ngắn ngủi 3 năm ở giữa gỗ cụ cao lớn quá nhiều, nhưng là khuôn mặt cùng kiểu tóc cơ bản hoàn toàn cũng không có biến hóa, cờ lìn lập tức liền nhận ra gỗ cụ. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Gỗ củ người tiểu tử này cờ lìn cùng gỗ củ quan hệ không chỉ có riêng là bằng hữu, càng giống là huynh đệ, giống như là xì cả mà cùng cổ gì như thế quan hệ. 3 năm không thấy mình bằng hữu tốt nhất, cờ lìn kích động đến vừa khóc lại cười, nói, thật là, ngươi chạy tới tu luyện 3 năm ta còn không có tốt tốt cảm tạ ngươi quên sao ta bị đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ thủ hạ giết chết, là ngươi xin nhờ thượng đế sống lại rồng thần. Sau đó mới đem ta phục sinh đó a tất cả mọi người đã mấy năm không gặp, trong đó càng là bao quát rời đi địa cầu 6 năm nạ dù tổ cùng phạ xạ, lẫn nhau giới thiệu đằng sau, thật sự là có chuyện nói không hết, còn tốt hôm nay chỉ là báo danh ngày cuối cùng mà thôi, mà thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật đấu loại muốn tới ngày. Mai mới chính thức bắt đầu, mọi người còn có một buổi tối thời gian có thể làm nhảm việc nhà. Trong đó thụ nhất quan tâm. Đương nhiên chính là nạ rủ tổ cùng phạ xạ cái này 6 năm tại vũ trụ lữ hành, đến cùng đã trải qua dạng gì sự tình, mà thực lực của bọn hắn lại tăng lên tới loại điều nào cảnh giới. Nạ rủ tổ đối với mình thực lực tránh, dù sao ở đây, ngoại trừ phạ xạ cùng ẻ địt hai người kia bên ngoài, những người khác sức chiến đấu tất cả cũng không có vượt qua 1000, muốn bọn hắn lý giải nạ rủ tổ sức chiến đấu thật sự là quá khó khăn, bất quá mình tại trong vũ trụ đường đi. Nạ dù tổ hay là hết sức vui vẻ chia sẻ. Nạ dù tổ cái này 6 năm tại trong vũ trụ thấy được rất nhiều thứ, cuộc sống của hắn tuyệt đối nhiều màu nhiều sắc, tăng thêm cái kia bẩm sinh miệng độn năng lực, đem lần lượt kinh tâm động phách chiến đấu miêu tả đi ra, đừng nói là lần đầu tiên nghe được gỗ cụ bọn hắn, liền xem như làm cái kia mỗi một cuộc chiến đấu thực tế người tham dự phả xạ, cu nở dê cảm giác mình giống như tiến hành kỳ huyễn thời không lữ hành đồng dạng. Đi qua thời gian quả nhiên là để cho người ta khó mà quên. Bởi vì ngày mai còn có tranh tài, cho nên mọi người vui chơi giải trí xong đằng sau liền riêng phần mi nhờ về đến phòng đi nghỉ ngơi. Nạ rủ tổ đem mình dính người nữ nhi bảo bối giao cho phạ xạ, sau đó thừa dịp bóng đêm chạy ra khỏi gian phòng của mình, thiết ngọc thâu hương đi lì hảo, tiếng thứ ba. Mặc dù nơi này ở lại đều là cường đại võ giả, hai mắt thông minh, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói, chỉ cần giải quyết phạ xạ cùng cái kia cuốn người tiểu nha đầu Edith, cái khác đều tốt giải quyết, vô thanh vô tức tiềm nhập một vị thiên tài mỹ thiếu nữ gian phòng. Làm một chút không thể không có nói sự tình so sánh với trước đó mấy lần thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật tới nói, lần này tham gia nhân số kỳ thật so những năm qua đều có giảm bớt, có lẽ là bởi vì trước đó mấy lần đại hội võ thuật xuất hiện giống như là nạ dù tổ, gô củ, thiên xin hăng những này cường đại tuyển thủ, cho nên có chút tự giác thực lực không đủ người liền không đến mất mặt mà không tham gia. Bất quá coi như như thế. Báo danh tham gia đấu loại tuyển thủ cũng đầy đủ có mấy trăm người, dù sao, chỉ cần là người luyện võ, đều muốn đạt được thiên hạ đệ nhất cái danh xưng này. Đấu loại hay là tại cái kia quen thuộc trong phòng trận quán cử hành, đem tất cả tuyển thủ dự thi chia 4 cái đại khu, mỗi cái đại trong vùng là 2 cái cư xá, hết thể quyết ra 8 vị trận chung kết tuyển thủ, tại bên ngoài trên lôi đài tiến hành cuối cùng quyết đấu. Edit, phải thật tốt ủng hộ nha. Nạ dù tổ một tay ôm đêm qua vừa mới hoàn thành nhân sinh trọng yếu thuế biến, cho nên hành động có chút không tiện lắm bùn mạ, phất tay cùng mình đáng yêu nữ nhi nói ra. Edith có chút nam hải tử khí đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tự tin nói ra, yên tâm đi, ba ba, người nơi này đều không phải là đối thủ của ta lấy Edith thể trạng, nói ra những lời này đến chả thật sự là có chu tờ kỳ quái. Mặc dù là có sải giản dân tộc cùng lục đạo chi lực máu tươi tại thể nội chảy xuôi, bất quá Edith dù sao mới 4 tuổi, thân cao cũng chỉ mới vừa 1 mét ra mặt mà thôi. Dạng này một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, nói ra những lời này đến chả thật sự là lộ ra. Hơi cường điệu quá. Bất quá nàng nếu là nạ rủ tổ cùng phả xạ nữ nhi, liền tuyệt đối không ai dám xem thường nàng, nhất là gô cụ. Hôm qua thấy được Edith cao y chú nở dê loa y kia tốc độ khủng khiếp. Trong lòng cũng sẽ không coi nàng là làm là một đứa bé, mà là một cái hết sức lợi hại đối thủ. Edith, không cần lãng phí quá nhiều thời gian a biết, mụ mụ. Edith hướng về phạ xạ khoát tay, bất quá tại có ít người xem ra, một màn này lại hết sức kỳ quái, bởi vì Edith hoàn toàn là hướng phía không khí tại phất tay, bởi vì, ngoại trừ nạ rủ tổ đồng bạn bên cạnh nhóm bên ngoài, căn bản không có người có thể nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn. Nạ dù tổ có thể lợi dụng mình trả cơ dạ, đổi biến thân thể chung quanh tia sáng chiết xạ, thông qua loại này chiết xạ, có thể cho thân thể của mình chung quanh phản xạ đi ra ánh nắng tiến vào người khác tầm mắt góc chết, cho nên gỗ cu bọn hắn tất cả đều có thể nhìn thấy nạ dù tổ bọn hắn, nhưng là đối với những người khác tới nói, bọn hắn căn bản chính là ẩn hình, chính là lợi dụng nạ dù tổ loại lực lượng này, bọn hắn có thể trắng trợn đề xuất tiến đến nhìn đấu loại. Chi Chia trước đó cũng từng tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, kết quả tại đấu loại liền bị soát đi ra, nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Edith, không khỏi có chút lo lắng. Nạ dù tổ ca ca, bộ dạng này không quan hệ sao Edith nhỏ như vậy liền tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật. Yên tâm đi, Chi Chia. Nạ dù tổ vuốt vuốt thiếu nữ nhu thuận tóc đen, để sợi tóc của nàng có hướng về tổ chim chuyển biến xu thế, sau đó thu hồi mình móng vuốt, nói. Thực lực không phải từ vẻ ngoài liền có thể đoán được, Edith thực lực thế nhưng là các ngươi khó có thể tưởng tượng cường đại A nói đúng là A phạ xạ nhẹ nhàng gãi gương mặt của mình, nói, cái này nha đầu chết tiệt kia mới 4 tuổi A, thực lực liền so 6 năm trước ngươi ta cộng lại còn cường đại hơn mấy lần, chúng ta thật vất vả mới tu luyện đến loại trình. Độ kia, nàng một mỗi ngày lớn lên liền có sức chiến đấu mạnh như vậy, thật sự là người so với người làm người ta tức chết A không có cách. Ai kêu nữ nhi của chúng ta là thiên tài A nạ dù tổ cùng phạ xạ lời nói là đang cảm thán, càng không bằng nói là tại khoe khoang bảo bối của bọn hắn nữ nhi, bất quá những người khác, nhất là từng tại 6 năm trước cùng nạ dù tổ chiến đấu qua gỗ cụ, cỡ lìn cùng thần rùa ba người nghe được Edith lại có thực lực như thế, càng là nhịn không được lấy. Làm kinh hãi. Kỳ thật, Edith sức chiến đấu chừng 100 vạn ra mặt. Người nơi này tất cả đều không thể nào là đối thủ của nàng, nàng lại đột nhiên báo danh tham gia cái này thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, cũng không phải vì cái kia đệ nhất thiên hạ tên tuổi, mà là vì truy tìm nạ rủ tổ trước kia đi qua dấu chân, đây chính là cái tiểu nha đầu này đối với nạ rủ tổ nhu màn cùng sùng bái. Chia học tủ, nhờ ngươi. tính cách nghiêm túc chất phác thiên xin hăng mở miệng, nói chuyện đối tượng là ngồi tại trên bả vai mình cơ hữu tốt, làn ra được không có chu tờ dọa người chia hảo tù. Biết, thên. Mặc dù qua 3 năm, thực lực có chỗ tăng trưởng, nhưng là chia hảo tù thân thể vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn tựa hồ mãi mãi cũng là bộ dáng này, vươn mình bàn tay nhỏ trắng đoán, trên không trung vẽ một vòng tròn. Chìa tủ trên ngón tay lập tức xuất hiện một chút xíu màu lam ánh sáng nhạt. Chìa tủ có siêu năng lực, bọn hắn đã sớm ước định cẩn thận muốn lợi dụng điểm này, lợi dụng chìa tủ siêu năng lực, đem bọn hắn những này đồng bạn toàn bộ đánh tan, phân tán tại khác biệt tiểu tổ bên trong. Dạng này bọn hắn liền sẽ không tại đấu loại bên trong đối đầu, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, muốn thông qua đấu loại tuyệt đối là phi thường nhẹ nhõm. Chìa tủ lợi dụng mình siêu năng lực, đem bên người tất cả đồng bạn tất cả đều phân tại khác biệt tiểu tổ, sớm có dự liệu phân tổ kết quả, mọi người cũng đều cũng không kinh ngạc. Lấy được mình thẻ số đằng sau, Thiên Xin Hăng đột nhiên sắc mặt nghiêm túc lại, dùng cánh tay đụng đụng bây giờ đã trưởng thành thành một thanh niên gỗ cụ, trên mặt ba con mắt, nhìn xem một cái tựa ở bên tường, một mặt lạnh lùng ra màu lục nam nhân. Xem ra chính là hắn đi, đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ hậu đại. Ta nghĩ không sai. Lần này đại hội võ thuật thật sự là rất có ý tứ, hắn nhất định đã trải qua phi thường khắc khổ tu luyện, thật sự là nghĩ nhanh lên cùng hắn giao thủ. A nạ rủ tổ cùng phạ xạ quay đầu, rốt cục thấy được trong truyền thuyết đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ, nạ rủ tổ lộ ra nhiều hứng thú dáng tươi cười, mà phạ xạ thì là hơi sững sờ, bật thốt lên, hắn không phải người nào mẹ sao.